chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, Hồng phát mắt đỏ môi đỏ. Mia đánh không lại bím tóc đại hán, liền lấy miệng đi cắn. Bím tóc đại hán bị đau, một chân đem Mia đá té xuống đất. Thối kỹ nữ nền, dám cắn ta. Bím tóc đại hán sắc mặt âm trầm, tiện tay từ mặt đất kéo một gốc giống như là cỏ dại một dạng thực vật. Sau đó nhét vào Mia miệng bên trong, Mia không chịu nuốt xuống. Bím tóc đại hán ngay tại nàng trên bụng hung hăng đánh nhất quyền. Mia rốt cục ho khan nuốt xuống, ước chừng vài giây đồng hồ về sau, Mia chính là đau bụng đến quay cuồng lên. Đều mẹ nó cho ta siêng năng làm việc, nếu không đây chính là các ngươi xuống tràng. Bím tóc đại hán lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, nhìn lấy Mia đau cuồn cuộn, không ai dám mở miệng thay Mia cầu tình. Đây là đoạn trương thảo, ăn về sau, ruột tựa như là bị xoắn đứt một dạng đau, sau nửa giờ, liền biết đứt ruột mà chết. Loại sự tình này, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, những thứ này kẻ ngoại lai, căn bản cũng không có coi bọn họ là làm người, hoàn toàn cũng là coi bọn họ là làm súc sinh. Ngươi cái này, ma quỷ, các ngươi, sớm muộn, chết không yên lành. Thần hội trừng phạt đám các ngươi. Mia đau toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, tai mắt mũi miệng đều tại chảy máu. Thần hội trừng phạt ta, ta rất sợ đó a. Bím tóc đại hán cố ý làm ra một bộ ta rất sợ đó biểu lộ. Vài giây đồng hồ về sau, cười lên ha hà, không có ý tứ, xem ra các ngươi thần không có hư không, hoặc là nói hắn căn bản không thèm để ý các ngươi những súc sinh này chết. Chữ hoạt còn chưa mở miệng, bím tóc đại hán thanh âm lại là im bặt mà dừng. Một đoạn gậy gỗ theo hắn cái ót đâm vào, lại từ miệng bên trong mặc đi ra. Bịch, ma quỷ rốt cục ngã xuống đất. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này đột nhiên ra hiện tuổi trẻ người. Một trận yên tĩnh, vài giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người quỳ gối trước mặt người tuổi trẻ. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Mọi người không ngừng dập đầu, tưởng rằng bọn họ cầu nguyện ứng nghiệm. Người trẻ tuổi trên mặt cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Pandora ở đâu? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có chút nghe không hiểu người trẻ tuổi lời nói. Ta biết. Ta nghe ra ra, nói, Pandora là, gọi Mia nữ nhân một bên ho ra máu, vừa nói, người trẻ tuổi đi qua, thay Mia tay cầm mạch, ngay sau đó, bàn tay hắn phía trên nổi lên kim quang, sau một lát, Mia cũng cảm giác cái bụng không đau, ta tốt, thần, quá tốt, thần đến cứu vớt chúng ta, mọi người lần nữa dập đầu, thần đại nhân. Ta nghe ra ra nói, Pandora cũng là những thứ này ma quỷ thủ lĩnh, nàng ở tại đối diện trên núi. Bất quá, bọn họ có rất nhiều người, lại hội dùng độc, Mia nói, trên mặt thì lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Đại Đông ngẩng đầu hướng về đối diện Đại Sơn nhìn lại. Quả nhiên, nhìn đến theo chân núi đến trên núi, có rất nhiều kiến trúc. Cũng có rất nhiều tay cầm trọng binh thủ vệ. Xem ra, đây cũng là Pandora khu vực. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới lại không Pandora. Vương Đại Đông thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Trong ruộng thuốc người ra sức xoa chính mình ánh mắt. Tựa hồ có chút không thể tin được. Một người sống sờ sờ, làm sao đột nhiên thì biến mất đây? Ở trên đỉnh núi một gian hào hoa trong phòng. Trong phòng, có một cái to lớn ao nước, bên trong nằm một cái tóc dài trọn vẹn 1m5 trưởng nữ tử. Quỷ dị, nữ tử tóc vậy mà không phải màu đen, cũng không phải màu vàng, mà chính là màu đỏ, giống như là máu tươi một dạng đỏ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, rối tung tại ao nước phía sau trên đất trống, nữ nhân môi cũng là màu đỏ, đỏ giống như là muốn máu, mà cái kia trong ao nước cũng là màu đỏ. Nữ nhân nhắm mắt lại, ngực phía dưới vị trí tất cả đều chui vào tại màu đỏ trong nước. Tại ao nước chung quanh còn đứng lấy thập nữ tử, mỗi nữ tử trong tay nắm lấy một cái 10 tuổi đại nữ hài. Nữ hài nhóm bị dọa đến oa oa khóc lớn. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, nữ nhân huyết sắc bờ môi khẽ mở, nói ra, nên thêm thuốc. Lập tức thì có một nữ tử cầm trong tay 10 tuổi nữ hài tiến lên trong ao. Nữ hài thân thể tiếp xúc đến nước sau, lập tức liền giống như là gặp phải axit, nhanh chóng bị hòa tan. Thê tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chưa được vài phút, nữ hài trên thân huyết nhục chính là ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có một đống xương đầu. Lại mấy phút nữa, liền xương cốt đều hòa tan không cái bóng. Nữ nhân nhẹ khẽ nhả khẩu khí, biểu lộ vô cùng ngây ngất. Nàng phát, nàng môi, nàng đồng tử trở nên càng thêm huyết hồng. Ngươi chính là Pandora. Đúng vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm trong phòng vang lên. Nữ nhân rốt cục từ từ mở mắt, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân trẻ tuổi. Nữ nhân khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đã ngươi biết ta là Pandora, ngươi thì không nên tới. Nói xong đối với ao nước chung quanh nữ tử nháy mắt. Những cô gái kia lập tức hướng về nam nhân trẻ tuổi bổ nhào qua. Nam nhân ánh mắt đạm mạc, thân thủ chính là bắt lấy cái thứ nhất phốc hướng mình nữ nhân cổ. Răng rác, trực tiếp vặn gãy cổ đối phương. Bành, một chân, đem khác một nữ tử đá tiến trong ao. A, nữ tử kia phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, giãy giụa lấy muốn theo trong ao leo ra đi. Thân thể nàng nhanh chóng bị tan chảy. Đợi nàng leo đến bên cạnh ao, thân dưới đã bị tan chảy sạch sẽ. Nàng thân thể chậm rãi không vào nước ao, triệt để bị tan chảy. Thật không biết cái ao này bên trong đến cùng đựng là cái gì, vậy mà có thể đem một cái người sống sờ sờ hòa tan mất. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng là cái kia hồng phát, mắt đỏ, môi đỏ nữ tử, vì cái gì có thể yên ổn nằm tại trong ao. Trong nháy mắt, thập tên nữ tử hết thảy bị nam tử trẻ tuổi giải quyết hết. Có chút bản lãnh, trong ao nữ nhân chậm rãi nâng lên một cái chân, để cái kia thon dài chân theo trong nước triển lộ ra. Trắng như tuyết, bóng loáng, không có chút nào thịt thừa bắp chân, hoạt bát tinh xảo chân, tựa như là công tượng đại sư điêu khắc ra một dáng. Nhìn nam nhân trẻ tuổi đều có chút thất thần. Đột nhiên, nữ nhân bắp chân hơi cong, dùng chân bỗng nhiên đá một cái, tinh hồng dịch thể nhất thời theo trong ao bay ra ngoài. Sau đó hướng về nam nhân hát vẫy mà đi. Ao ao ao, dòng máu tất cả đều vẩy vào trên thân nam nhân, theo góc cạnh rõ ràng trên mặt chậm rãi rơi. Nhưng là, trong dự liệu mặt bị ăn mòn tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nam nhân vẫn như cũ đạm mạc nhìn lấy trong ao nữ nhân, lạnh lùng nói ra, ta là tới sao sao sao sao sao sao sao sao. Nữ người thần sắc khẽ biến, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ý cười, cười nhẹ hỏi, ô, báo thù, ta cả đời này, thù quá nhiều người, ngươi là muốn vì ai báo thù đâu. Nàng gọi Bạch Linh, ngươi đồ giết các nàng trại tử mấy ngàn nhân khẩu, hiện tại, ta thay nàng đến báo thù. Nam nhân thản nhiên nói, nguyên lai là nàng a, bất quá, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thay nàng báo thù. Ngươi cũng đã biết, qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người muốn tìm ta báo thù sao? Nữ nhân cười hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.